Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31 Danzo kiến nghị. Chương 31 Danzo kiến nghị đệ tứ Hokage sớm đã chết. Có phải hay không trong chiến đấu cũng không phạm sai lầm. Ino vô pháp chứng thực, Inoichi dựng thẳng lên ba ngón tay. Người chiến đấu nói tóm lại biểu hiện không tồi, bất quá sai sót so nhiều. Này trong đó nghiêm trọng nhất có tam điểm. Đệ nhất, cơ sở quá kém, nỗi khổ của ngươi vô ném mạnh. Shuriken ném mạnh cấp địch nhân tạo thành thương tổn sao? Bạch bạch lãng phí nhẫn cụ cùng thể lực, Ino trầm mặc xuống dưới. Lời này nói như thế nào đâu? Nàng ném mạnh chưa cho Sasuke tạo thành thương tổn. Trái lại xem, Sasuke nhẫn cụ ném mạnh cũng không đánh tới nàng a. Đúng hay không? Hai người bùm bùm mà ném một đống lớn nhẫn cụ. Kết quả chính là ai cũng không đánh tới ai, đều là miêu biên đại sư, không phải bọn họ ném mạnh trình. Độ kém, Ino xuyên qua sau, ở kunai ném mạnh thượng tiêu phí không ít công phu. Sasuke bên kia càng miễn bàn, từ nhỏ liền bắt đầu khổ luyện, ai cũng không đánh tới ai. Nguyên nhân chủ yếu chính là khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm. Ngày thường đánh đều là cố định bia, đại đầu gỗ cọc mặt trên cột lấy một cái bia ngắm, cũng không thèm nhìn tới. Một phát kunai mệnh trung hồng tâm, 10 phát 10 trung là thực bình thường sự. Trong chiến đấu từng người nhanh chóng di động, vậy không giống nhau, hai bên tốc độ đều thực mau. Ino bên này tốc là 5, nàng phỏng chừng Sasuke tốc độ không sai biệt lắm cũng là 5-6 chi gian trình độ. Hai người tốc độ không sai biệt lắm, dựa vào đánh cố định bia luyện tập ra tới kỹ thuật đi đánh gì? Động mục tiêu, trên chiến trường tay già đời có thể bằng kinh nghiệm, bằng xúc cảm tới tỏa định. Bọn họ loại này không kinh nghiệm tân nhân liền yêu cầu tính toán tốc độ gió, góc độ, dự phán đối phương di chuyển vị trí chờ một đống nhân tố. Kết quả tự nhiên là ai cũng không đánh trúng ai, xét đến cùng một câu. Chính là không thực chiến kinh nghiệm, Ino thừa nhận vấn đề này. Nàng còn cần tiếp tục luyện tập, Inoichi tiếp tục nói. Cái thứ hai vấn đề, người quá kiêu ngạo, dụng tâm xoay người chi thuật chiếm cứ thân thể, đã tỏa định chiến cuộc, vì cái gì còn muốn lộng cái gì giải đố. Chiến đấu không phải trò chơi. Nói tới đây, Inoichi đã có điểm lạnh lùng sắc bén, Ino còn có thể nói cái gì? Nổi điểm sự vô pháp giải thích, ngoan ngoãn nhận sai đi, ngươi không hiểu biết Uchiha nhất tộc. Nếu ngươi đã làm kỹ càng tỉ mỉ điều tra, liền sẽ biết, Uchiha nhất tộc huyết kế giới hạn ở nhẫn giới phi thường nổi danh. Mưu đồ bọn họ huyết kế giới hạn người rất nhiều, không có điểm thủ đoạn, Uchiha nhất tộc sớm chết sạch. Bọn họ Sharingan sở mang thêm tinh thần năng lượng phi thường quỷ dị. Rất nhiều thời điểm đều sẽ ở linh hồn trung lưu lại chuẩn bị ở sau. Dụng tâm xoay người chi thuật chiếm cứ bọn họ thân thể là một kiện phi thường nguy hiểm sự. Đây là ngươi cái thứ ba sai sót, cũng là nhất chí mạng. Ngươi không có tiến hành trước đó điều tra, khuyết thiếu tình báo duy trì, tùy tiện khai chiến, ở trong chiến đấu khuyết thiếu tính cảnh giác, ăn cái lỗ nặng. Thiếu chút nữa liền vứt bỏ thắng cục, Inoichi vẻ mặt hận sắt không thành thép. Tựa hồ Ino hành động làm hắn thực thất vọng, Ino phi thường vô ngữ. Ta ban đầu không nghĩ đánh. Không phải ngươi làm ta đi đánh sao? Đánh Sasuke còn cần điều tra tình báo. Kia hóa không phải sẽ một cái hào hỏa cầu thuật sao? Âm thầm phun tào hai câu. Bất quá nàng cũng thừa nhận. Chính mình xác thật tê mỏi đại ý. Kết quả bị Inner Chakra đâm sau lưng một phen, lần này chiến đấu đối với ngươi mà nói là một lần. Quý giá giáo huấn, không cần như vậy lỗ mãng. Ngươi không phải hài tử, tốt nghiệp sau liền phải đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Một khi bởi vì ngươi sai sót làm đồng đội bỏ mình, ngươi sẽ hối hận cả đời. Ai, Ino hảo hảo ngẫm lại đi, Inoichi nói xong liền vẻ mặt trầm trọng mà rời đi phòng. Đi đến tiền viện thời điểm bước chân liền nhẹ nhàng ba phần. Chờ đi ra ra môn thời điểm đã là vẻ mặt vui mừng, ở đông đảo thượng nhẫn cùng Hokage trước mặt. Nữ nhi dùng ngạnh thực lực đánh bại Uchiha Sasuke. trong chiến đấu bại lộ ra tới vấn đề xác thật rất nhiều. Nhưng thắng lợi chính là thắng lợi. Ninja cái này chức nghiệp rất nhiều thời điểm liền xem kết quả không xem quá trình. Nữ nhi đánh bại Uchiha Sasuke là sự thật. Ai cũng vô pháp phủ nhận, cao hứng. Mỹ, hắn Yamanaka Inoichi cá mặn nửa đời người. Hiện giờ nữ nhi thoạt nhìn sẽ so với hắn có tiền đồ, 10 phút sau. Hắn liền nương công tác chi liền tìm được rồi chính mình hai cái ông bạn già. Narashikaku cùng Akimichi Chuza. Nữ nhi của ta đem Uchiha gia tộc thiên tài đều đánh bại. Các ngươi nói nghiêu bức sao? Chúng ta lần đầu tiên thượng chiến trường thời điểm. Giống như còn không bằng nàng đâu. Đúng không? Đi. Hôm nay không đi làm. Uống rượu đi. Bên kia Yamanaka Rhino ôn thanh tế ngữ mà an ủi Ino hai câu. Lúc sau cầm lấy bao. Thay đổi một bộ quần áo. Nàng hẹn Nara ra cùng Akimichi ra hai vị phu nhân đi phao suối nước nóng. Đến lúc đó thuận tiện nói lẫn nhau nữ nhi. Nhi tử. Đây cũng là thực hợp lý một sự kiện Nino không biết tiện nghi cha mẹ một loạt vét sai thao tác. Trong chiến đấu giải đồ ấu chỉ hành động làm nàng bị thương pha trọng. Bất quá nhưng thật ra không ai hoài nghi. Những việc này ở người trưởng thành xem ra vô pháp lý giải. Nhưng ở 12 tuổi tuổi tác, lại là thực bình thường một sự kiện. Xuyên qua sau nàng cùng phía trước Ino biểu hiện thượng đủ loại bất đồng. Dựa vào lúc này đây giả ngây giả dại. Xem như toàn che lấp đi qua, ai, nàng thở dài một tiếng, nếu có khả năng. Nàng căn bản không nghĩ đương cái gì ninja. Mỗi ngày đầu đau liếm huyết, dãi nắng dầm mưa, làm một cái trung thực mộc diệp làm công người. Đừng đậu, đáng tiếc, đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui, mộc diệp thôn quá nguy hiểm. Không thực lực nói, khả năng đợi không được vô hạn nguyệt độc nàng liền treo, Shikamaru cái này tôn tử. Đừng làm cho ta bắt được đến ngươi. Nàng cầm lấy Shikamaru viết quyển trục. Từng câu từng chữ nghiên cứu, sự tình quan sinh tử. Không thể không thận trọng, Ino cùng Sasuke một trận chiến. Đối với ninja trường học bọn học sinh tới nói, chính là một hồi đề tài câu chuyện. Quá mấy ngày liền đã quên, nhiều lắm chính là Naruto. Inuzuka Kiba bọn họ mấy cái rèn luyện thời điểm sẽ càng thêm nỗ lực một ít đối thôn cao tầng ảnh. Hưởng lại ở nhanh chóng lên men, Danzo sáng sớm liền tìm tới rồi đệ tam Hokage, Hiruzen. Ta cảm thấy cái này thủy lao thuật có thể có lớn hơn nữa phát huy không gian, đệ tam Hokage gỡ. Xuống đấu lạp, lộ ra vẻ mặt ra đốm môi. Thực bình tĩnh chờ đợi hắn bên dưới, Danzo nói trước sau như một hung ác. Ngươi thủy độn so với ta cường. Đừng nói ngươi không nghĩ tới. Cái này thủy lao thuật trừ bỏ ở quy mô nhỏ trong chiến đấu vây địch ngoại. Còn có một cái quan trọng tác dụng. Đó chính là tự sát. Một khi mang theo quan trọng tình báo ninja bị địch nhân vây khốn. Hắn có thể đối chính mình sử dụng thủy lao thuật. Lúc sau phá hủy tình báo. Vì phòng ngừa bị địch quân ninja đọc lấy đại não chung tin tức. Chúng ta ninja còn có thể đem chính mình đại não cùng thi thể cùng nhau hủy diệt. Một phen kunai, một chương cho nổ phù là có thể giải quyết sở hữu vấn đề, Danzo tăng thêm ngữ khí. Hiruzen, thuật này rất có giá trị, đáng giá ở phạm vi lớn nội thi hành. Ngày xưa chúng ta ở tình báo phương diện tổn thất quá nhiều nhân thủ. Trong thôn bí mật cùng một ít nhẫn thuật chính là như vậy tiết lộ đi ra ngoài. Thủy lao thuật có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này, hắn dừng một chút. Hẳn là dùng mệnh lệnh phương thức thi hành thủy lao thuật. Sở hữu biết bơi độn ninja đều phải học tập cũng nắm giữ. Một khi tới rồi cuối cùng thời khắc, khiến cho bọn họ tự mình kết thúc. Tuyệt đối không thể đem trong thôn tình báo tiết lộ đi ra ngoài. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.